tốt nhất con rể, chương 45, hoành hành bá đạo, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trịnh Đại Thiếu, mau cứu ta đi Trịnh Đại Thiếu. Há to mồm một bao ôm lấy Trịnh Thiên Y chân, lời nói đều nói không rõ ràng, hàm hàm hồ hồ nói. Lâm Vũ thật sự là quá dọa người, cho hắn tra tấn đều muốn điên rồi, nếu không lấy hắn, chức nghiệp tố dưỡng. Cũng không trở thành nhanh như vậy đem Trịnh Thiên Y phun ra. Thả ngươi mẹ cái rắm, lão từ căn bản không biết ngươi. Trịnh Thiên Y mặt mũi trắng bệch thần sắc bối rối không chịu nổi, một cước đem há to mồm đá văng. Là ngươi, Tiết Thấm trên mặt trầm xuống, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hung hăng quét Trịnh Thiên Y một chút, ánh mắt lãnh tựa như có thể giết người. Gặp Trịnh Thiên Y còn ở lại chỗ này diễn, trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, cặn bã quả nhiên chính. Là cặn bã, Trịnh Đại Thiếu, nếu cái này người một mực vô hãm ngươi, không bằng chúng ta báo cảnh đi, để cho cảnh sát kiểm tra cái cha ra manh mối. Lâm Vũ cười tùm tìm nói ra, Trịnh Thiên Y phía sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, báo cảnh thì còn đến đâu, bị cha của hắn biết rõ hắn làm thế này kiện đắc tội Tống ra chuyện ngu xuẩn, cha hắn không phải đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Báo cảnh lời nói coi như xong đi, ta xem ngươi cùng Thấm Nhi cũng không bị thương tích gì. Trịnh Thiên Y nói quanh con nói, tốt vậy ta liền đem người giao cho Trịnh Đại Thiếu xử lý đi, hy vọng Trịnh Đại Thiếu tự giải quyết cho tốt. Lâm Vũ vỗ vỗ Trịnh Thiên Y vai, tùy tiện kêu Tiết Thấm lên xe. Tiết Thấm kinh ngạc há to miệng còn muốn nói điều gì, bị Lâm Vũ khoát tay ngăn trở. Người chết cặn bã, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy. Người, Tiết Thấm hung dữ xông Trịnh Thiên Y vứt xuống một câu nói tùy tiện lên xe. Há to mồm tranh thủ thời gian lộn nhào chạy tới chuyển xe, không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Vũ tên ôn thần này đưa tiễn. Đi trở về thời điểm, Tiết Thấm buồn bực hỏi, ngươi vừa rồi tại sao muốn buông tha hắn? Làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, nhân ra là đại thiếu gia ta chẳng qua là người dân thường, vẫn là không nên đắc tội tốt đem hắn ép, có thể sẽ liều mạng, cần gì chứ? Lâm Vũ cười một cái nói, hắn không phải sợ sự tình, chỉ là sợ cho Giang Nhan một nhà cùng mình mẫu thân rước lấy phiền phức. Người trước kia luyện qua công phu, Tiết Thấm hiếu kỳ hỏi, vừa rồi Lâm Vũ thân thủ thật sự là quá kinh người, nàng trước kia chỉ ở trong phim ảnh gặp qua. Khi còn bé bái người sư phụ, là vị ẩn thế cao nhân. Lâm Vũ nói, láo không đà thảo cảo, bất quá ta không muốn thân phận ta bộc lộ ra đi, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Lâm Vũ không chỉ là chỉ đêm nay sự tình, còn có ngày đó hỏa hoạn sự tình. Yên tâm đi, ta nhất định thay ngươi giữ bí mật. Tiết Thấm trong lòng lại có chút ít mừng thầm, tựa như một cái đánh cắp đến thần tượng bí mật tiểu fan hâm mộ tự nhiên luyến tiếc cùng người khác chia sẻ. Vậy ngươi bây giờ là về nhà, vẫn là, về nhà, Tiết Thấm, vẫn là, phía sau lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ tùy tiện không có chút nào chần chờ đánh gãy nàng, nàng trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên một tia cảm giác mất mát. Nàng cảm thấy mình rất buồn cười, lúc trước còn vô cùng chán ghét nam nhân, bây giờ lại lấy lòng muốn cùng hắn nhiều ở chung một hồi. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn vừa rồi cứu mình sao? Đưa Lâm Vũ đến nhà hắn, dưới lầu về sau Tiết Thấm nhịn không được hướng hắn bóng lưng kêu lên tạ ơn. Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, vẫy tay, khách khí. Sau khi về nhà Giang Nhan còn chưa ngủ, ngay tại phòng ngủ trên bàn sách chăm chú ôn tập, Lâm Vũ tùy tiện cũng không có quấy rầy nàng, cởi áo khoác xuống, chuyển thân phải đi tắm rửa. Đưa người quay lại nữ nhân hẳn là Tiết Thấm A, Giang Nhan đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh đến cực hạn. Ngày đó nàng nhìn thấy Lâm Vũ trong túi danh thiếp, liền đem cái tên này vững vàng ghi xuống. Lâm Vũ đột nhiên có chút chột dạ, gãi gãi đầu, nói ra chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta nói qua, ngươi có thể cùng bất kỳ nữ nhân nào kết giao, chỉ bất quá đừng để cha mẹ ta biết rõ là được, lần sau nàng cho ngươi thêm, cũng đừng vào cư xá. Giang Nhan lạnh lùng nói, ngực vậy mà không, hiểu có chút khó chịu. À, biết rõ, Lâm Vũ đáp ứng, không làm thêm giải thích, chuyển thân liền đi tắm rửa. Nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng, Giang Nhan hung hăng đem viết khép lại, không còn có tâm tình xem tiếp đi, quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt. Nàng không cho hắn giải thích, hắn liền không giải thích. Ha ha, cặn bã nam, ngày thứ hai chính là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Y sư tư cách khảo thí. Lâm Vũ tự mình đi đưa Giang Nhan, bởi vì muốn chỉnh lý khảo thí giấy chứng nhận cho nên Giang Nhan để cho Lâm Vũ lái xe, kết quả dẫn đến vốn là 40 phút lộ trình nửa giờ còn chưa tới. Người có thể chậm một chút nữa, đến vậy thì thật là tốt, khảo thí liền kết thúc. Giang Nhan lạnh lùng nói ra, đừng lo lắng, một hồi liền đến. Lâm Vũ không để ý tới nói chuyện với nàng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem kính chiếu hậu. Hắn lái xe rất ít cho nên không thuần thục, chiếc kia Ferrari đặt ở Thẩm Ngọc Hiên nơi đó cơ hồ liền không động tới. Cũng may khảo thí trước Lâm Vũ vẫn là kịp thời chạy tới bệnh viện, Giang Nhan trở ra hắn tùy tiện nhàn nhã chờ ở bên ngoài. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Ngọc Hiên đánh tới. Già Vinh, ở chỗ nào, ngươi ngày đó mở cho ta đi ra khối kia đế vương lục đồ trang sức toàn bộ làm được, ngươi xem hiện tại thuận tiện không, ta cho ngươi đưa vài cái đi qua. Thẩm Ngọc Hiên hứng thú bừng bừng nói ra, khối này đế vương lục chất lượng thực sự quá tốt, không chỉ để bọn hắn ra kiếm lật ra, còn để cho hắn ở gia tộc trước mặt nhảy vọt mặt mũi, hắn đối với Lâm Vũ tự nhiên vô cùng cảm kích. Lâm Vũ báo hạ vị đưa Thẩm Ngọc Hiên liền đem đồ trang sức đưa tới, biết được Lâm Vũ ở chỗ này bồi lão bà khảo thí. Thẩm Ngọc Hiên lập tức hướng hắn giơ ngón tay cái, nam nhân tốt a, Lâm Vũ cười cười, nhìn nhìn mấy cái kia trang sức gật gật đầu, nói quả thật không tệ. Loại này trang sức nếu là hắn lại thêm cầm một cái bình an chú, vậy tuyệt đối một đời trăm tai có thể dài. Những thứ này cũng không tính là cái gì, nhìn ta cho chị dâu chuẩn bị gì. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái tinh xảo dê rồi nhung hộp gấm, ngay trước Lâm Vũ mặt mở ra. Chỉ gặp bên trong đặt vào một đầu xanh biếc trong suốt đế vương lục dây chuyền, màu trắng bạc bạch kim dây chuyền bên trên khảm nạm lấy mấy khỏa chỉ bụng lớn nhỏ đế vương lục bảo thạch ung dung hoa quý, bảo khí 10 phần. Vậy ta liền thay Giang Nhan đa tạ ngươi. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, sợi dây chuyền này làm rất tinh xảo, không có chút nào tục khí có. Thể nói, Giang Nhan hẳn là có thể ưa thích, hắn dự định tại 2 tuần 5 kết hôn ngày thời điểm đưa cho nàng. Thẩm Ngọc Hiên còn có việc gấp liền không nhiều lắm đợi, lái xe đi nha. Gần sát giữa trưa thời điểm, khảo thí tùy tiện kết thúc, đám người lần lượt đi ra ngoài. Chỉ gặp Giang Nhan bên người vây quanh một cái hơn 30 tuổi nam tử cầm trong tay một chồng văn kiện, một mặt lấy lòng nói với Giang Nhan lấy cái gì. Lâm Vũ nhíu mày, xem cái này nam cách ăn mặc giống như không phải thí sinh, hẳn là bản viện bác sĩ. Giang tiểu thư, ngươi xem về sau vô cùng có khả năng đều là một cái phòng đồng nghiệp, ngươi liền cho ta cái mặt mũi, cùng chúng ta đi ăn bữa cơm đi, ta thế nhưng là cùng chúng ta phòng người đã đánh cược. Văn kiện nam cực lực muốn thuyết phục Giang Nhan cùng bọn hắn cùng nhau đi ăn cơm. Không có ý tứ, lão công ta đang chờ ta, Giang Nhan lạnh lùng cự tuyệt có chút chán ghét, ngươi gọi điện thoại để cho hắn về trước đi chứ sao. Văn kiện nam có chút tiếc hận, đẹp mắt như vậy nữ nhân, lại có lão công. Giang Nhan, không có sao chứ. Lâm Vũ đi về phía trước 2 bước, xông Giang Nhan hô một tiếng, cũng coi là cho Văn kiện nam một cái cảnh cáo. Không có việc gì, Giang Nhan nhanh chóng hướng Lâm Vũ đi tới. Hà thần y, Văn kiện nam lúc đầu còn tưởng rằng Giang Nhan lão công sẽ là loại kia có tiền phì đầu nam, kết quả vạn vạn không nghĩ tới lại là Lâm Vũ. Hắn lập tức sợ đến đánh cái rùng mình, cung kính xông Lâm Vũ cong cong thân thể. Ngày đó Lâm Vũ tại phòng cấp cứu cho bên xem bệnh thời điểm, hắn cũng tại, mà lại chủ yếu nhất là, hắn là Lý Hạo Minh trực hệ thuộc hạ, Lý Hạo Minh đối với Lâm Vũ đều khách khí, hắn tự nhiên phải càng thêm cung. Kính, Lâm Vũ nghe được hắn xưng hô chính mình Hà Thần Y, lập tức cho mày, làm cái khẩu hình, đi. Hắn không muốn để cho Giang Nhan biết mình ngày đó tới đây chữa bệnh sự tình, mà lại hiện tại Giang Nhan đối với hắn y thuật cũng không phải là hiểu rất rõ, cho là hắn chẳng qua là sẽ chỉ chút nghi nan hỗn tạp chứng, thuận tiện giải cái thuốc mê mà thôi. Văn kiện nam vẫn tính cơ linh, gật đầu một cái lập tức chạy. Hắn vừa rồi gọi ngươi là gì? Giang Nhan cau mày nói. Không có gì, Lâm Vũ cười ha hả nói ra, giữa trưa đi ăn bánh bao a, chính ngươi đi thôi, ta phải về phòng khám bệnh. Lâm Vũ đem Giang Nhan đưa đến phòng khám bệnh về sau, chính mình liền đi tiệm bánh bao. Vừa giúp mẫu thân bán xong bánh bao, Tạ Trường Phong tùy tiện cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, hỏi hắn buổi chiều có hay không thời gian, hắn nhiễm bệnh cậu em vợ từ quê. Quán đến đây, vừa vặn để cho Lâm Vũ đi qua nhìn một chút. Lâm Vũ một lời đáp ứng, buổi chiều vừa vặn đừng vội. Vậy thì tốt, ta lái xe một hồi tới đón ta, nhận được ta thuận tiện lại đi tiếp ngươi, sau đó cùng đi nhà ta. Tạ Trường Phong để cho Lâm Vũ tại tiệm bánh bao chờ lấy là được. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lốp bóp thanh âm, chỉ khách khí quầy mì cái trước Trương Thế nhảy lăn tiến đến. Lâm Vũ xem xét đây là bên ngoài quầy mì bị nện a, vội vàng cùng mẫu thân chạy ra ngoài. Chỉ gặp trên đường phố tới một nhóm lớn thân mang màu lam nhạt nửa tay áo chế phục giữ trật tự đô thị, đối với quả vặt trên đường một đám tiểu điếm tiến hành quét sạch, phàm là cửa ra vào bầy hàng, đều bị nện. Lâm Vũ ra môn lầu quầy hàng cùng Trương Thế trực tiếp bị nện cái nhão nhoẹt. Lâm Vũ lập tức lên cơn, giận dữ, nghiêm nghị nói, các ngươi dựa vào cái gì nện đồ vật? Dựa vào cái gì, dựa vào các ngươi loạn mở loạn bán? Đập phá cũng là đáng đời. Vài cái chế phục nam từ ngày bình thường diễu võ dương oai đã quen, ngữ khí rất là cuồng vọng. Đánh rắm, ai nói cửa ra vào không thể bày quầy bán hàng. Lâm Vũ tức giận nói, nhà mình quầy hàng tại cửa ra vào bày vài chục năm, hiện tại mấy người này lại đột nhiên nhảy ra nói không cho bày. Lão tử nói, dù thế nào, trong đó một cái nam tử hung dữ nói ra, một cước đem bày quầy bán hàng cái bàn đạp lăn trên mặt đất. Già Vinh, chớ cùng vài cái lãnh đạo nói nhao nhao. Tần Tú Lam gặp Lâm Vũ cảm xúc kích động, vội vàng tới ngăn lại hắn, sợ hắn ăn thiệt thòi, quay đầu lấy lòng đối với mấy cái kia chế phục nam nói ra, lãnh đạo, lúc nào nói không cho phép bày quầy bán hàng. Trước, mấy ngày liền phát thông chi các ngươi chưa lấy được sao? Thu là nhận được thế nhưng không phải nói chỉ cần tại cửa ra vào 3 mét bên trong liền có thể sao, ta cái này cũng không có vượt qua 3 mét a. Tần Tú Lam ngữ khí có chút ủy khuất nói ra, nàng thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo quy định tới. Không có vượt qua, ta xem ngươi cái này 5 mét đều có đi. Vài cái chế phục nam mắt cao hơn đầu, âm thanh lạnh lùng nói, theo quy định các ngươi phải nộp tiền phạt 2.000, đưa trước tiền phạt các ngươi mới có thể tiếp tục bày quầy bán hàng. Ua, tình cảm là tới hố tiền a, Lâm Vũ cười lạnh phía dưới, rốt cuộc biết đám người này mục đích các ngươi lãnh đạo đâu, có tin ta hay không tìm các ngươi lãnh đạo khiếu nại. Ai muốn khiếu nại a? Lúc này bên cạnh trước hiệu một cái giữ tợn mặt quơ bụng đi tới, quét Lâm Vũ một. Chút cuồng ngạo nói, ta chính là lãnh đạo, ném đi. Hắn là mảnh này cục quản lý đô thị trung đội trưởng, cục trưởng cậu em vợ, bình thường tại cái này một mảnh đi đường đều là đi ngang, nghe được có người cũng dám khiếu nại, hắn lập tức cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí có chút xuẩn. Hắn một câu nói, liền có thể để cho cái này trên đường bất kỳ một cái nào cửa hàng đóng cửa đóng cửa. Ngươi chính là lãnh đạo a, ngươi cứ như vậy dẫn đầu thủ hạ ngươi làm sằng làm bậy sao? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ta đây là y pháp làm việc. Giữ tợn mặt lạnh cười một tiếng, quay đầu xông mấy tên thủ hạ hỏi, hắn ra môn phải phạt bao nhiêu tới? 2.000, lão đại, tốt, phạm pháp kháng pháp, trừng phạt gấp bội, 4.000. Hôm nay không xuất ra 4.000 đến, các ngươi cái này cửa hàng bánh bao cũng sẽ không? Cần mở, giữ tợn mặt một mặt đắc sắc nhìn xem Lâm Vũ, dành con, dám cùng hắn đấu, thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Khá lắm y pháp làm việc, vậy chúng ta thì chờ một chút đi, một hồi tạ thư ký tới, để cho hắn cho phân xử thử các ngươi đây rốt cuộc là không phải y pháp làm việc. Lâm Vũ cố nén lửa giận nói, ai, tạ thư ký, cái nào tạ thư ký, giữ tợn mặt nhướng mày, cho rằng Lâm Vũ có cái gì làm quan thân thích. Thị ủy thư ký Tạ Trường Phong tạ thư ký, Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời hống âm thanh cười to. Đầu óc ngươi nước vào đi, tả thư ký quay lại loại này địa phương rách nát. Giữ tợn mặt cười bụng đều đau, hắn tại mảnh này quản đã nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói tả thư ký sẽ đến cái này lại bẩn lại loạn quà vặt đường phố. Ta làm sao, lại không thể tới loại địa phương này rồi. Lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một nặng nề thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cách chương,